Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 236, chương 236, bất tử bất diệt. Phân thân mấy trăm cái. 3/6, cầu đạt, mà nhân chủ nhà chết tiệt. Tại sao sẽ như vậy? Ngươi rõ ràng có thân bất tử. Tất cả mọi người có thể chết, duy độc ngươi sẽ không chết. Một con thuyền phiêu dương hải mặt trên chiến hạm. Cha Phan Ga La thông qua thân bên cạnh Violet, biết được Tần Vũ bị Minh Vương Rayleigh ba kiếm chém đến thịt nát xương tan. Thậm chí ngay cả một tia bộ phận thân thể đều không có để lại phía sau. Cả người nhất thời như bị sét đánh. Hắn chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Cả người thất hồn lạc phách té quỵ dưới đất. Hắn không ngờ tới cường thế không gì sánh được. Vốn có thân bất tử ma nhân thế mà lại chết. Một bên Violet chứng kiến cha Phan Ga lo cái dạng này cũng là không đành lòng. Tuy là nàng cùng ma nhân Tần Vũ mới chỉ có lần đầu tiên gặp mặt, nhưng nàng đối với ma nhân cảm quan cũng cực kỳ tốt. Thậm chí còn mang theo nồng nặc cảm kích. Dù sao ma nhân giết John Quixote gia tộc, đem Dressrosa giải khai cứu ra. Phía trước nàng đối mặt Tần Vũ lúc hướng bên ngoài phát sinh mời. Mời đối phương tới Dressrosa làm khách cũng không phải khách sáo, mà là xuất phát từ nội tâm. Có thể nàng không ngờ tới trong nháy mắt ma nhân cư nhiên chết ở Minh Vương Rayleigh dưới kiếm. Lo, người tỉnh lại. Violet tâm lý hít một tiếng, liền mở miệng muốn an ủi một chút cha Phan Ga Lo. Có thể nàng mới nói vài, hai mắt liền chợt trừng đến lớn nhất. Phóng Phật thấy được chuyện bất khả tư nghị gì. Ma nhân chết, hiện tại Minh Vương cũng nằm ở tiêu hao rất nhiều trạng thái. Là bắt hắn thời cơ tốt nhất te. Hắn không phải năng lực giả, không cần lấy bắt giữ làm trọng. Giả sử hắn phản kháng sẽ giết hắn a. Đáng sợ như vậy kiếm thuật, ta cảm thấy hãy để cho nó truy Gon de Roger đi tương đối khá. Trong cao ốc, tam đại tướng liếc mắt nhìn nhau, liền chuẩn bị đi thu thập tàn cục. Nghĩ đến đây một lần có thể không cần tốn nhiều sức diệt trừ đại họa tâm phúc ma nhân, có thể đem One Piece phó thuyền trưởng Minh Vương Rayleigh cho bắt bớ, thậm chí là giết chết. Ba người bọn họ tâm tình đều có chút tốt, đặc biệt Akainu, hắn thấy có thể có như vậy công tích, đối với làm tranh đoạt chức nguyên soái nhưng là có tuyệt đại trợ giúp. Ở Tần Vũ sau khi chết, lợi dụng nặng nhất hắn cũng đã ngầm hạ quyết định, giả sử đợi lát nữa Minh Vương Rayleigh phản kháng, hắn liền đoạt ở Kizaru cùng Aokiji phía trước, một quyền đem Minh Vương Rayleigh giết chết. Cứ như vậy, đánh gục One Piece cổ tay phải công lao hơn phân nửa đều sẽ rơi vào đầu của hắn. Các loại, nhưng ngay khi ba người chuẩn bị liên thủ tới lúc, vẫn chú ý chiến trường trung tâm, nhìn chằm chằm Minh Vương Rayleigh, phòng ngừa hắn chạy trốn, ba người phóng Phật phát hiện cái gì. Sắc mặt bỗng nhiên đại biến, cái kia đến tột cùng là vật gì? Cũng trong lúc đó, chém giết ma nhân Tần Vũ sau đó, biết mình tình cảnh không tốt đẹp lắm, Minh Vương Rayleigh liền định lập tức ly khai. Có thể không phải chờ hắn đem ý nghĩ này biến thành thực tế lúc, hắn đã bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người. Không chỉ là hắn, ngay cả Drakeel Mihawk cùng với tâm như cho tàn Roronoa Zoro đều thư ra. Rất nhiều ánh mắt, cùng với Kenbunsoku Haki cảm giác dưới, Minh Vương Rayleigh cách đó không xa trong hư không đột nhiên nổi lên một lại tựa như bụi bậm, lại tựa như sương mù màu hồng nhạt yên vụ. Cái này một cỗ vũ khí ngay từ đầu phạm vi bao trùm rất nhỏ, chỉ là giống nhau như khói xanh cao thấp. Nhưng ở sau khi xuất hiện lại bằng tốc độ kinh người bành trướng. Trong nháy mắt, cái này trong sương mù cư nhiên xuất hiện từng cục thật nhỏ hồng nhạt toái phiến. Cái gì? Hắn ma nhân hắn lại còn không chết. Người này đến tột cùng là quái vật gì? Rõ ràng hắn cả người đều bị đánh đến một điểm vết tích cũng không tồn tại. thậm chí ngay cả khí tức đều biến mất. Nhưng vì cái gì còn có thể sống sót? Cái kia đến tột cùng còn có cái gì thủ đoạn có thể giết chết hắn? Chứng kiến những thứ này cực kỳ bắt mắt hồng nhạt toái phiến lúc. Không chỉ là Minh Vương Rayleigh, ngay cả Tam Đại Tướng, Drakil Mihawk, thậm chí là mừng rỡ Roronoa Zoro đều vạn vạn không ngờ tới Tần Vũ cư nhiên như vậy cũng còn không. Chết, mơ tưởng khôi phục lại. Minh Vương Rayleigh ở cực độ sau khi hết khiếp sợ, lập tức giật mình tỉnh lại. Hắn vừa định nâng kiếm đi đi đem các loại hồng nhạt toái phiến lần nữa nát bấy lúc. Phiêu phù ở giữa không trung một mảng lớn hồng nhạt toái phiến cũng không có như hắn đoán kỳ vậy. Gây dựng lại thành Tần Vũ bộ dạng, ngược lại là mỗi một khối thật nhỏ hồng nhạt toái phiến đều tự động biến thành một cái hình thể trì. Có cỡ ngón tay Majin Buu, từng cái Majin Buu ngoại hình đều cùng Tần Vũ biến thân sau đó giống nhau như đúc. Vẫn là tiểu bu tư thế, chỉ là cao thấp trình độ cũng là nhỏ đến dọa người. Cái này làm sao nhiều như vậy, còn nhỏ như vậy, tốt chiều, lẽ nào từng cái đều là cá thể độc lập cát. Thấy như vậy một màn, Minh Vương Rayleigh sắc mặt đã là âm trầm sắp nặn ra nước. Nguyên bản hắn còn muốn thừa dịp Tần Vũ còn chưa kịp khôi phục lại. Liên đoạt ở Tần Vũ khôi phục lại phía trước lần nữa đưa hắn từ toái phiến trạng thái oanh đến bột. Phấn, có thể nhưng bây giờ mỗi một khối hồng nhạt toái phiến đều tạo thành một cái độc lập Tần Vũ. Giả sử từng cái Tần Vũ đều là cá thể độc lập, đều có ý thức độc lập, đồng thời đều cụ bị tái sinh cùng khôi phục năng lực. Cái kia Minh Vương Rayleigh quả thực không dám tưởng tượng. Dù sao tùy tiện một cái Tần Vũ miễn là chạy, vậy có thể khôi phục lại. Vậy hắn mặc dù đem còn dư lại hết thảy Tần Vũ đều giết chết, cũng sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.